Hello mọi người, hôm nay mình mới setup cái chỗ quay YouTube ở nhà cho nó vui. Tại lâu quá chưa làm cái clip gì hết, mà có vài bạn kêu làm clip đi. Đề tài mà mình ít thấy được chia sẻ trên YouTube lắm, nhất là tiếng Việt nữa. Trước hết mình muốn nói là nó không phải dành cho tất cả mọi đối tượng, hay là không phải là đề tài 18 cộng đâu nha. Ý là nếu mà mình chưa có thật sự đặt cái câu hỏi là tôi là ai, mục đích của cuộc sống là gì, mục đích của vũ trụ là gì, nếu mình chưa có cái thật sự chất vấn mình với lại cái câu hỏi, những câu hỏi như vậy á, thì có lẽ là cái đề tài này nó mà mình sắp chia sẻ nó sẽ không phù hợp với bạn ha. Thì có thể bạn chọn một cái video khác đi nha. Đến bắt đầu thì có lẽ là khoảng đầu năm 2012 á, thì cũng ở trong cái khu này, ở chính xác là cách đó, cách đây 10 mét, hướng đó là 10 mấy mét gì đó. Một cái sự kiện nó diễn ra đối với mình mà nó thay đổi mọi khía cạnh về cái cuộc sống, mọi cái góc nhìn về cuộc sống. Mình không có muốn diễn tả về cái trải nghiệm nó nhiều, vì nếu mà thật sự nó khó để mà bộc lộ nó ra, hay là khó diễn tả bằng ngôn ngữ lắm. Nhưng mà đại khái là mình nhận thấy là cái sự sống ở trong mình và cái sự sống ở mọi thứ xung quanh mình nó không phải là hai thứ, nó không có sự tách biệt. Cái khoảng khách đó, nó khoảng, mình đoán là thôi nha, nó khoảng 15 phút đồng hồ, thì mình cứ đi vòng vòng những cây tre, cái trúc, mình nhìn tất cả mọi thứ, mình đều thấy nó thật sự là như vậy hết. Rất rõ là trong những ngày đầu tiên sau cái buổi hôm đó, thì mình sống với một cái cảm giác giống như là một cái, hồi xưa giờ là mình là một cái con gà sống ở trong cái trứng gà. Sau bữa hôm đó mình là một cái con gà con mà mới được nở ra khỏi cái trứng. Mình nhìn thấy cái sự thật của cái sự sống này nó như thế nào. Mình xin chia sẻ là từ hôm đó tới hôm nay luôn ha. Mình cố gắng rút ngắn tối đa, tại vì theo mình biết thì rất là nhiều người ở trong cái nhất là trong cái thời điểm này đều trải qua một cái hình thức như vậy hết. Dĩ nhiên là mỗi người đều có một cái trải nghiệm mình gọi là tỉnh thức đó, nó khác nhau hết. Theo mình biết, theo mình trao đổi với những người khác hay là mình xem qua mạng đó, thì tất cả những cái sự tỉnh thức đó nó đều không có exactly giống nhau, nó đều là một cái trải nghiệm khác nhau hết. Nhưng mà nó rất là rõ. Thì sau những tuần đầu đó thì những cái thói quen tập tục của mình đó, gọi là nếu mà mình dùng cái từ xa xưa hơn chút nữa thì là cái nghiệp lực của mình đó, đã từng tạo ra trước đây đó, nó vẫn ở đó, nó vẫn còn ở đó, và nó vẫn là những cái mối khổ cho mình đi. Tại trước đó thì mọi khi những cái hành động hay là những cái tình huống bên ngoài gì đó nó đến với mình mà mình không phải là thuận với mình á, mình đều cho nó là một cái nỗi khổ, đúng không? Tuy nhiên bây giờ ở trong mình có một cái sự rõ rệt về cái sự thật, giữa cái sự thật và những cái suy nghĩ hay những cái ảo tưởng hay những cái phản ứng. Mỗi khi là mình là có cái thói quen phản ứng với một cái ngoại cảnh nào đó thì một thời gian sau mình sẽ cảm thấy là cái đó là cái phản ứng tự nhiên của mình, xưa giờ là thói quen, và cái đó nó tạo cho mình cái sự không thoải mái, hay là một cách khác nói là khổ. Thì cái thời gian để mà nhận ra cái phản ứng đó đó, lúc đầu á nó cũng nhiều khi nó cũng dài, có nghĩa là nhiều khi là mình thành thói quen mình phản ứng nhưng mà mình không biết, tới chừng mình phát hiện ra là à cái này là khổ, cái này là mệt, thì mình mới tỉnh thức ra. Và cái giai đoạn đó nó cũng qua một cái thời gian càng ngày càng ngắn đi, càng ngày càng ngắn đi, tại vì càng ngày mình sẽ càng tỉnh thức được rõ hơn với lại cái sự thoải mái, gần gũi hơn với cái sự thoải mái của mình hằng có. Nên nếu mà có cái chuyện gì đó mà mình phản ứng, mình phản kháng lại á, nó làm mình mệt á, thì mình phát hiện nó ra lẹ lắm. Thậm chí bây giờ gần như là không có cái nỗi khổ nào nó có thể diễn ra được nữa hết, ngoài ra nếu mình muốn thôi, nếu mình muốn mình xem phim hay gì đó thì mình tham gia vào cái cuộc chơi đó. Nói chung là cái đó là cái trải nghiệm chung của mình. Nhưng mà người xưa thì thường hay có những cái từ để mà đặt cho cái sự tỉnh thức này, tiếng Anh thì gọi là the awakening, hay là những cái từ như là giác ngộ, vân vân vân vân. Nhưng mà nếu mình muốn dùng cái từ mà cho nó nôm na hay là không có xa vời quá với mọi người, nó chỉ là sự thật thôi. Nó sự thật là mình chỉ tỉnh thức lại với cái sự thật hằng có mình muốn chia sẻ về, để cho các bạn nào mà đang ở trong cái ngưỡng đó, tại vì mình trong một cái ngưỡng để mà phát hiện ra cái đó rất là lâu, rất là lâu. Có thể là lúc mà mình hồi 14, 15 tuổi là mình đã đặt cái câu hỏi mà à tôi là ai, vì sao tôi ngồi ở đây, hay là vì sao có một cái vũ trụ này, nó có mục đích là gì, tại sao tôi sống nghề. Để lúc đó mình đang trong cái lớp anh văn mà mình không thích đọc cuốn sách, nhưng mà không thích đọc cuốn sách đó, nhưng mà ông thầy cũng bắt mình đọc, nên mình nghĩ cái đó là một cái nỗi khổ mà tại sao mình phải đẻ ra để mà bị ép vào làm những cái chuyện mình không thích làm, vân vân. Vì lý do đó mà mình có cái câu hỏi đó, và mình mãi đi tìm cái câu hỏi đó tới cái câu trả lời đó, tới khi mà mình khoảng mình tìm qua những cái sách vở tâm linh, hay những cái buổi giảng pháp của mấy thầy vân vân ha, thì mình thường nghe tới cái chuyện đó, nhưng mà thật sự để mình nghiệm nó, mình trải nghiệm nó, mình mới hiểu được, mình mới cũng gọi là hiểu được, tại cái đó nằm ngoài cái sự hiểu biết của cái đầu óc. Thật sự bây giờ mình muốn kể lại á thì nó cũng nằm ngoài cái sự, cái khả năng của cái trí nhớ này, cái trải nghiệm của sự thật á, thì cái trí nhớ nó không có thu hết được, nó một phần nào đó thôi. Qua cái quá trình mà đi tìm của mình thiền nhiều cái loại, nhiều cách thức khác nhau, nó như là mình thôi nó dài lắm, mình sẽ nói tới cái đó trong một cái clip khác đi. Nếu mà các bạn thấy hứng thú với đề tài này á, các bạn có thể comment, rồi mình chỉ biết là nhiều người đang ở cái ngưỡng mà khám phá được cái sự thật này lắm. Nhiều người đang có cái hứng thú, hay là đã đọc được những cuốn sách, hay là những nghe những cái lời nói gì mà nó rung động với lại cái bản chất thật của mình, nó có cái sự rung động đó. Mình nghe được cái lời nói mình thấy ở đây là nó rất là gần gũi với mình, nhưng mà mình thật sự mình chưa có phá được cái ảo giác của tôi, của cái tôi đó. Và là có những người có những cái sự tỉnh thức đó rồi, có cái sự được cái giai đoạn tỉnh thức đó rồi, cái giai đoạn rất là vui sướng đó rồi, nhưng mà sau đó mọi cái nghiệp lực nó trở lại với họ, và không chìm đắm trong một cái sự nửa sáng nửa tối đó, nghĩa là đã trải nghiệm cái sự thật này, nhưng mà vì cái nghiệp lực rất là nặng nên nó cứ nó vẫn còn nằm trong cái vòng lẩn quẩn đó, lẩn quẩn là lúc khổ lúc sáng, lúc khổ lúc sáng đó. Nó chỉ cần mình nhìn rõ mỗi lần khổ là do mình tạo ra, do cái sự phản kháng của chính mình tạo ra, do cái gọi là phán xét hay cái lập luận của chính đầu óc mình tạo ra, rồi mình phản kháng với cái đó. Nếu mà nó không đúng với cái lập luận của mình hay là không đúng với cái góc nhìn của mình thì mình đều phản kháng cái đó, và chính cái đó nó đem lại cái nỗi khổ. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Thì từ từ mình sẽ càng nhạy cảm với cái khổ hơn, cái sự thoải mái nó thành một cái cách sống bình thường, cách sống hàng ngày của mình. Nên mỗi khi nó khổ chút xíu mình nhận nó ra liền. Sau khi mà có một cái sự lóe lên đó của cái sự thật đó, sự sáng lên sự thật, có nhiều người cũng hay bị mắc vào một cái bẫy, một cái bẫy mình gọi là cái bẫy của cái tôi tâm linh. Cái tôi tâm linh thì nó thường hay muốn đạt được một cái vị trí nào đó, muốn đạt được một cái phép màu gì đó, hay muốn đạt được một cái danh tiếng nào đó. Nói chung là cái tôi tâm linh nó khôn khéo hơn cả cái tôi bình thường, nó cũng lên level gọi là thần thông á. Nó hay quyến rũ nhiều người ở trong cái giai đoạn này lắm, và nhiều người bị mắc vào cái bẫy đó. Nó cũng y như là cái kiểu như mà mỗi lần mà mình mắc vào những cái bẫy đạt mục đích, rồi để rồi đặt cái mục đích khác, rồi phấn đấu đạt được cái mục đích ở trong cái cuộc sống hàng ngày thôi. Cái đó gọi là cái lý tưởng hạnh phúc. Mình đặt cái lý tưởng đó, mình tới đó mình sẽ được hạnh phúc. Nhưng mà thường thì con người tới đó rồi nó chỉ nhá lên một cái phút giây hạnh phúc thôi, thậm chí một đêm party chẳng hạn như vậy, rồi xong rồi họ đặt một cái lý tưởng khác, một cái mục tiêu khác để mà đạt được. Thì tới khi mà có cái sự sáng lên rồi thì cái tôi tâm linh nó cũng đi theo cái thói quen đó, cũng mà mình phải đạt được một cái thần thông nào đó, thiên nhãn của thần thông thầm bà lăng rất là nhiều ha. Cái đó chỉ là một cái bẫy để mà đưa mọi người vô một cái nỗi khổ tiếp theo. Ok, hôm nay mình nói hơi nhiều rồi, chắc có lẽ lát mình trim bớt cho nó gọn lại. Rồi xong rồi, nếu mà các bạn hứng thú thì mình có thể chia sẻ thêm, hoặc là nếu mình thấy câu hỏi nào trong comment mà nhiều người có sự quan tâm thì mình cố gắng đáp lại nha, ở trong những cái video kế. Bye bye các bạn.